đã sớm tồn tại trong lòng các thành viên của căn cứ. Nhưng những cái miệng lắm chuyện này đều đã bị bịt kín bởi thân thủ khiến người ta phải khâm phục của Phong Lăng. Cộng thêm mọi người trong đội bắn tỉa khá đoàn kết, sẽ không có ai ăn nói lung tung. Vì thế, dù có vài người miệng lưỡi dẻo quẹo, thích đồn thổi và nghe ngóng khắp nơi, nhưng rõ ràng cũng không thể dò la ra được chứng cứ gì, chỉ xem như tin đồn, không ảnh hưởng gì đến sự yên ổn bề ngoài. Lệ Nam Hành lại liếc nhìn thứ đồ nhỏ bé trong tay, sắc mặt không nhìn ra chút thay đổi nào. Anh đang muốn xoay người trở về, thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới từ bên cạnh. Ôi chao, Lệ Lão Đại, tôi... Tại sao thứ này... Nghe thấy tiếng động sau lưng, Lệ Nam Hành vẫn không bày ra biểu cảm gì. Anh liếc nhìn sang. Người phụ nữ duy nhất trong căng tin cũng chính là dì Cherry năm nay đã 45 tuổi. Đang vội vàng đi tới với gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Bà ấy nhìn vật trong tay anh, muốn lấy lại nhưng ngại đối phương là Lệ Lão Đại nên không dám lấy. Cái tay giơ lên cũng không được, mà rút về cũng không xong. Lệ Nam Hành liếc nhìn bà ấy, lông mày nhíu lại. Đây là của dì sao? Dì Cherry gật đầu lia lịa, hơi ngượng ngùng nói. Tôi... Ôi chao, tôi đúng là già rồi, lúc nào cũng gây chuyện vớ vẩn. Tháng trước, tôi ra ngoài căn cứ, mua một gói này về, rồi để ở trong hộc tủ đựng đồ phía trước căng tin. Mấy ngày nay đúng lúc đến ngày, nên tôi dùng luôn, số còn lại bị tôi cất vào trong túi áo. Vừa rồi lúc qua đây quét dọn bàn ghế, chắc là do không chú ý nên tôi bất cẩn làm rơi một miếng ra ngoài. Mặc dù tôi đã lớn tuổi, con cái cũng lớn gần bằng các cậu, nhưng bị đám trai trẻ các cậu nhìn thấy đồ vật này, tôi cũng rất ngại. Lệ Lão Đại, thật sự xin lỗi. Dì Cherry vừa nói vừa thấp thỏm đi tới, cầm lấy miếng băng vệ sinh đang nằm trong lòng bàn tay của Lệ Nam Hành. Sau khi cầm rồi, bà lại lấy một gói băng vệ sinh lớn từ túi vải mình đeo trên người ra. Mấy người đàn ông ở đây nhìn vào gói băng vệ sinh trong tay dì Cherry. Miếng băng đó đúng là cùng một loại với những miếng trong bao lớn của bà ấy. Màu sắc và kích thước đều giống nhau. Dì Cherry lại xấu hổ thả miếng nho nhỏ kia vào cái bọc lớn ở ngay trước mặt bọn họ, ngay ngắn, không lệch chút nào. Lệ Lão Đại, thật sự rất xin lỗi. Sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Tôi biết bình thường trong căn cứ 11 ít phụ nữ ra vào, trong mắt đàn ông con trai các cậu. Có lẽ đồ vật này giống như chuyện lớn vậy. Về sau tôi nhất định sẽ cất cẩn thận. Dì Cherry tiếp tục xin lỗi đầy vẻ áy náy. Lòng bàn tay, nháy mắt, trống không, Lệ Nam Hành chỉ thản nhiên nói. Cất kỹ đồ của mình. Dì Cherry là người phụ nữ duy nhất trong căn cứ. Cố gắng đừng để kiểu hiểu lầm như vậy xảy ra thường xuyên thì tốt hơn. Lúc nói những lời này, ánh mắt anh đã nhìn về phía hai người của đội 3. Hai người kia lập tức hiểu ý của Lão Đại, cho nên đây chỉ là hiểu lầm thôi. Vật này là của dì Cherry. Thế là căn bản không phải là của Phong Lăng đánh rơi ở đây sao? Nếu thật sự là vậy thì lầm to rồi. Hai người kia vội vàng gật đầu cười rạng rỡ. Hiểu lầm thôi. Cũng vì chúng tôi thấy Phong Lăng ngồi ăn ở đây nên mới đoán thứ này có lẽ là của cậu ấy. Nhưng nếu đã không phải thì chính là hiểu lầm thôi. Còn cố ý gọi Lão Đại tới thì hình như là chúng tôi chuyện bé xé ra to rồi. Ha ha, nếu đã không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây. Lão Đại cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé. Dứt lời, hai người xô đẩy nhau, nhanh chóng đi ra ngoài. Mãi đến khi họ đã rời đi, dì Cherry mới vừa khách sáo vừa cung kính gật đầu chào Lệ Nam Hành. Ngoài miệng lại nói đôi câu xin lỗi rồi xoay người, trở vào bên trong làm việc. Lệ Nam Hành đứng trong căng tin của căn cứ một lát, không có bất kỳ động tác nào. Chỉ nhìn sân huấn luyện trống trải tối om ngoài cửa sổ và ánh đèn cô độc thắp sáng xung quanh sân, rồi lại nhìn bầu trời đêm, chỉ có một vài ngôi sao bên ngoài cửa sổ. Sau khi về lại căn cứ mấy ngày nay, đêm nào cũng sẽ có những hình ảnh kỳ quái quanh quẩn trong đầu anh. Một vài nụ hôn, dây dưa trên giường, thậm chí còn có một ít động tác chỉ có thể xảy ra giữa nam và nữ. Anh tưởng rằng chỉ là nằm mơ, nhưng như mơ mà lại không phải mơ. Ôm mối nghi ngờ như vậy trong vài ngày liên tục, anh muốn hỏi Phong Lăng cho rõ, kết quả Phong Lăng lại trốn anh thật xa. Nghe thấy bên trong đã truyền tới tiếng động, dì Cherry tiếp tục quét tước vệ sinh, máy vệ sinh và máy sát trùng đều được đẩy ra ngoài. Đây là quy trình khử trùng nhất định phải làm trong căng tin sau khi hết giờ cơm tối. Lệ Nam Hành hờ hững liếc nhìn,

dì phải quét dọn tiếp đây, không nói chuyện với cháu nữa. Cháu nhất định phải cẩn thận. Nếu bị người khác phát hiện, thì cháu có thể bị đuổi khỏi căn cứ đấy. Mà dì lại không nỡ nhìn thấy cháu bị đuổi ra ngoài đâu. Sau khi Phong Lăng cảm ơn một tiếng, hai người đều tắt máy. Dì Cherry thở dài, bỏ di động vào trong túi xoay người, định đẩy dụng cụ vệ sinh tiếp tục dọn dẹp trong căng tin. Kết quả, vừa xoay người, bà ấy lại giật nảy mình, lui về phía sau một bước. Hai mắt đăm đăm nhìn người đàn ông, không biết đã trở lại căng tin từ lúc nào. Mắt thấy người đàn ông cao lớn đứng ở sau lưng, cách bà ấy hơn 2 mét. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ấy giống như một tia X quang, không ai có thể tránh thoát, khiến cho lời nói dối lập tức bị phơi bày ra ánh sáng. Lệ lão đại. Sắc mặt dì Cherry tức khắc trắng bệch, bàn tay đang nắm tay cầm của dụng cụ vệ sinh từ từ siết chặt lại vì căng thẳng. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông đột nhiên vang lên. Dì lấy 2 miếng băng đó cho ai? Là ai tuổi còn nhỏ mà lại giả nam sống trong căn cứ? Tim dì Cherry đập điên cuồng. Bà cảm thấy vì mình mà dường như một bí mật kinh thiên động địa đã bị lộ mất rồi. Bình thường vào lúc này trong căng tin đã không còn ai. Bà ấy cũng đã quen quét dọn một mình ở chỗ này, nên nghĩ rằng chỉ có một mình ở đây. Nào ngờ Lệ lão đại đã đi rồi còn quay lại. Nghe Lệ Nam Hành hỏi vậy, rất hiển nhiên anh đã đứng nghe hết từ lúc bà vừa gọi điện thoại cho Phong Lăng. Chuyện này nên làm sao bây giờ? Là ai sẽ bị đuổi khỏi căn cứ nếu bị phát hiện? Chân mày của người đàn ông sắc bén, đáy mắt sâu thẳm lạnh lẽo mà tĩnh lặng. Dì Cherry nắm chặt tay cầm dụng cụ vệ sinh, không biết nên nói gì. Bà ấy giúp Phong Lăng giấu giếm sự thật hoàn toàn là vì bà ấy yêu quý cô, là xuất phát từ tình cảm. Nhưng khai báo chân tướng với người đứng đầu căn cứ 11 cũng là bổn phận của bà. Dẫu sao, bà có một công việc ổn định trong căn cứ nhiều năm qua, cũng là nhờ vào tiền của nhà họ Lệ. Hơn nữa, Lệ Nam Hành đã đi mà đột nhiên quay lại. Như vậy đã rất rõ ràng là anh đã nghi ngờ từ lâu. Những lời vừa rồi chẳng qua là lời anh nói cho hai cậu trai đội ba nghe mà thôi. Vậy nên vừa rồi, Lệ lão đại xem như là đang bảo vệ danh dự của Phong Lăng. Nhìn vẻ mặt rối rắm của dì Cherry, con người Lệ Nam Hành hơi lạnh lẽo. Nói thật cho tôi biết. Dì Cherry cắn môi, không biết mình có nên nói hay không. Lệ Nam Hành lại hừ lạnh một tiếng. Phong Lăng là nữ. Mặc dù là ngữ điệu nghi vấn, nhưng rõ ràng chính anh đã khẳng định được đáp án. Một con người liên tục có nhiều điểm đáng ngờ, đủ loại trùng hợp sâu chuỗi với nhau. Thứ gì xảy ra nhiều thì lại không còn là trùng hợp nữa. Điểm đáng ngờ cũng không còn là điều nghi ngờ mà ngược lại. Nó trở thành chứng cứ vô cùng xác thực. Chuyện này... Dì Cherry sốt ruột đến mức mắt cũng đỏ lên. Giống như sắp khóc, nếu không phải là vì lão đại ghét nhất là điều vô nghĩa, thì bà ấy cũng muốn quỳ xuống trước mặt anh ngay lập tức, cầu xin anh đừng đuổi Phong Lăng ra khỏi căn cứ. Dì Cherry đỏ mắt, giọng nói run rẩy. Lão đại, mặc dù tôi chỉ làm việc trong căng tin, nhưng bình thường cũng hay tiếp xúc với đám nhỏ trong căn cứ. Tôi cảm thấy dù là nam hay nữ thì đều giống nhau, chỉ cần có thể... Tôi không bảo gì nói nhảm, chỉ cần nói cho tôi biết Phong Lăng có phải là nữ không. Lệ Nam Hành lạnh lùng nheo mắt lại, trong giọng nói trầm thấp mang theo vài phần thúc ép. Dì Cherry không muốn bán đứng Phong Lăng, nhưng Lệ lão đại đang ở trước mặt, bà thật sự không thể coi một người đã biết sự thật như một đứa trẻ con để lừa gạt được. Như vậy, bà không chỉ không bảo vệ được Phong Lăng mà còn có thể chọc giận Lệ Nam Hành. Sau khi lưỡng lự vài giây, bà chậm rãi gật đầu. Đúng. Trong chớp mắt, đôi mắt Lệ Nam Hành trở nên tối đen như hai hố sâu không thấy đáy. Lão đại, cậu đừng trách con bé. Nhiều năm qua, đứa nhỏ Phong Lăng này cũng biểu hiện rất tốt khi ở trong căn cứ. Ngoại trừ giới tính ra thì con bé Phong Lăng không có bất kỳ điều gì khác với mấy cậu con trai kia. Với lại, tôi nghe mấy cậu kia nói chuyện. Kêu là bọn họ cũng không đánh lại Phong Lăng. Cậu nhìn xem, đứa nhỏ này xuất sắc cỡ nào. Không thể bởi vì Phong Lăng là một cô gái mà đuổi con bé đi được. Dì Cherry nỗ lực khuyên bảo Lệ Nam Hành. Tôi biết căn cứ có luật lệ của mình, nhưng bình thường Phong Lăng đã cố gắng đến thế. Tôi thật sự không muốn thấy con bé bị đuổi đi. Khuôn mặt Lệ Nam Hành vô cảm, anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bà ấy. Thứ vừa rồi là sao? Điều phải nói cũng đã nói rồi, dì Cherry cũng không cách nào giấu giếm những chuyện khác được nữa. Bà đỏ mắt nói. Hôm nay Phong Lăng tới ngày, nhưng có lẽ là vì đột nhiên tới sớm, nên con bé không kịp chuẩn bị. Tôi phát hiện ra vết máu, nên mang hai miếng băng tới. Tôi cũng vừa mới biết Phong Lăng là một cô gái trong hôm nay thôi. Dì Cherry càng nói càng sốt ruột, cuối cùng bà ấy dùng ánh mắt van này nhìn Lệ Nam Hành. Xin cậu đừng đuổi Phong Lăng đi mà lão đại. Ánh mắt Lệ Nam Hành trong trẻo nhưng lạnh lùng. Anh đột nhiên xoay người, đi ra phía ngoài. Dì Cherry lo lắng muốn đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy bóng lưng hờ hững mà kiên quyết của người đàn ông đã mất hút trong bóng đêm ngoài căng tin. Chân anh vốn đã dài, dáng lại cao, hơn nữa lúc này còn đang rảo bước. Phải làm sao bây giờ? Dì Cherry nhìn thoáng qua điện thoại di động, không biết mình có nên báo tin cho Phong Lăng biết là bí mật của cô đã bị lộ không? Nhưng nhìn vẻ mặt vừa rồi của Lệ Lão Đại, đoán chừng bây giờ, nếu bà lại tiếp tục dính líu vào chuyện này nữa, thì bà ấy và Phong Lăng đều sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa, rõ ràng Lệ Nam Hành muốn đi tìm Phong Lăng để tính sổ. Hiện tại, cho dù bà có mật báo cũng vô dụng. Sau khi đi khỏi căng tin khoảng 100 mét, mặt Lệ Nam Hành vẫn không hề có biểu cảm gì. Anh lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tiểu Hứa. Thanh toán 10 năm tiền lương cho dì Cherry ở căng tin của căn cứ trong một lần cho tôi. Đưa thêm ngoài định mức 300.000 đô la tiền phụ cấp thất nghiệp. Bảo dì ấy lập tức rời khỏi căn cứ trong tối nay. Cứ nói là tôi bảo dì ấy chôn chặt tất cả mọi chuyện dì ấy biết trong bụng, không được phép tiết lộ với bất cứ ai, lập tức rời đi. Tiểu Hứa không hiểu, vừa định hỏi đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng khiến người ta e sợ của Lệ Nam Hành tiếp tục vang lên. Cậu không cần phải biết lý do, thực hiện luôn đi. Tiểu Hứa. Vâng vâng. Người đàn ông cao lớn bước nhanh trên con đường rộng rãi của căn cứ, sâu chuỗi tất cả những điểm đáng ngờ trong đầu lại với nhau. Sắc mặt anh càng thêm nặng nề, âm trầm, như thể sắp chảy mực ra. Từ cái nhìn lướt tình cờ trong phòng sông hơi ở trại trẻ mồ côi năm đó, rồi đến mỗi lần anh không thể kiềm chế được mà không rõ lý do, còn cả những cảnh trong giấc mơ lúc nửa đêm mấy ngày gần đây sau khi trở về căn cứ. Vậy mà anh lại để mặc một người con gái làm càn, nói dối trước mặt mình lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, để mặc cô thản nhiên nhìn mình, tỏ tình vì không thể khống chế được bản thân. Để mặc cô nhìn một người đàn ông đội trời đạp đất như mình, thừa nhận bản thân cong vì tình cảm khắc cốt kia mà cô vẫn không chịu nói thật. Lúc anh cảnh cáo cô phải thành thật hết lần này đến lần khác, cô cứ lừa gạt cho qua chuyện. Rốt cuộc lá gan của cô lớn cỡ nào mà dám giả thành đàn ông ở cái nơi căn cứ 11 này? Rốt cuộc là ai cho cô can đảm trà trộn vào căn cứ, dù lúc trước suýt bị anh phát hiện trong trại trẻ mồ côi, còn dám tiến gần đến trước mặt anh như vậy? Cô đúng là to gan thật. Dám giơ súng nhắm vào anh, còn thà chịu xử phạt tới miệng núi Fraser mà cũng không chịu nói ra sự thật. Tốt, rất tốt. Trở về nơi ở chung với Phong Lăng, Lệ Nam Hành vừa đi vào con đường bên dưới lầu. Hội AK và Tam đang ngồi hút thuốc bên ngoài. Khi nhìn thấy Lệ Nam Hành trở về, mọi người vội vàng đứng lên, xếp thành hàng, lên tiếng chào hỏi. Chào lão đại. Lệ Nam Hành không đáp lại một tiếng nào, đi thẳng vào trong. AK kinh ngạc đảo mắt nhìn về phía Tam. Tôi không nhìn lầm chứ, vẻ mặt vừa rồi của lão đại giống như muốn đi trả thù vậy. Tam. Tôi cũng cảm thấy giống. AK. Anh ấy đi tìm ai thế? Tam chỉ lên trên. Có lẽ chắc là... E rằng ở đây ngoại trừ những người đều đang ở ngoài là chúng ta, thì bên trong cũng chỉ còn một mình Phong Lăng thì phải. Phong Lăng vẫn chưa đi tắm, trong lòng buồn bực không yên vì chuyện gì Cherry vừa nói. Trong đội 3, có không ít người thường xuyên thích gây sự với cô vì không phục, không biết chuyện băng vệ sinh này có dấy lên sóng gió gì hay không. Ngay lúc cô vừa thay cái quần màu đen bị dính một ít máu bằng một cái quần sạch sẽ khác xong, chuẩn bị khoác đồng phục chiến đấu lên người, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng. Tiếp đó, người đàn ông ở bên ngoài không gõ cửa mà lạnh lùng ra lệnh. Mở cửa.

không có bất cứ sự thay đổi không nên có nào. Mưa rất lớn, đây cũng là trận mưa cuối cùng trước khi vào mùa đông năm nay. Gió lạnh cắt da cắt thịt, nhưng nếu so sánh với gió rét trên miệng núi Roger, thì thế này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lệ Nam Hành cứ đứng như vậy ở ban công, hút xong một điếu lại lấy ra một điếu khác. Nhưng anh không châm lửa, mà chỉ ngậm trong miệng một lát rồi lại bỏ xuống. Anh đưa mắt nhìn căn phòng bên cạnh vẫn đang bật đèn sáng trưng. Nước mưa chảy dọc theo ban công nghiêng nghiêng, rơi xuống cửa sổ ban công sát vách. Không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Lệ Nam Hành. Từng giọt nước mưa dường như đang nhòm ngó một thứ bí mật không thể biết trước nào đó. Chúng nhỏ xuống bên ngoài khung cửa sổ, yên tĩnh như không hề tồn tại, nhưng ánh đèn trong phòng lại đang sáng lung linh. Đôi mắt dưới mái tóc đen của người đàn ông sâu thẳm như biển cả. Từ lúc bắt đầu biết hết toàn bộ sự thật cho đến tận bây giờ, một nhịp điệu nào đó cứ mãi dao động trong lòng, khiến anh không thể nào bình tĩnh được, thậm chí nó còn đập nhanh hơn, khiến anh không thể kiềm chế. Đến hơi thở của anh cũng kèm theo sự nóng này. Thì ra là cô bé mồ côi năm xưa to gan lớn mật, nhảy vào bồn tắm của anh. Lúc anh đuổi bắt cô còn dám đẩy ngã cả người và xe của bọn anh trong một khu rừng, sau đó thuận lợi chạy ra khỏi rừng, thậm chí còn để lại dấu hiệu khiêu khích anh bên bờ sông. Có thể nói quá nhiều sự trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa, nhưng thân thủ của cô vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không giống như một cô gái, mà chỉ là một cậu nhóc gầy yếu muốn ở lại trong căn cứ mà thôi. Anh cũng không quá quan tâm tới cô, nhưng dần dà đến chính bản thân anh cũng đã bị cô thu hút từ lúc nào không biết. Ánh đèn trong khung cửa sổ sát vách lập lờ. Mấy phút sau, rèm cửa được kéo lại. Tuy không nhìn thấy người ở trong phòng, nhưng dưới ánh đèn lại có thể mơ hồ nhìn thấy bóng cậu thiếu niên trên tấm rèm cửa sổ. Không, là thiếu nữ đang cởi chiếc áo bên ngoài xuống, sau đó không tiếp tục cởi nữa, mà để như vậy rồi đi vào trong nhà tắm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lệ Nam Hành đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm khóe môi. Không ai hiểu cảm xúc trong đôi mắt anh, chỉ có điếu thuốc lá chưa được đốt lên, đã bị anh bóp nát trong tay, là có thể hiểu được sự kích động muốn bóp chết ai đó của anh ngay lúc này. Phòng hồ sơ của căn cứ, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, nhân viên canh gác phòng hồ sơ theo quy định bỗng giật mình tỉnh giấc, bật dậy đứng bên khung cửa sổ phòng gác. Nhìn thấy người đến là Lệ Lão Đại, anh ta ngạc nhiên lập tức bước nhanh đến nghênh đón. Lệ Lão Đại! Người đàn ông cao lớn cầm chiếc ô màu đen trong tay, chiếc ô đang nhỏ từng giọt nước xuống dưới. Sau khi bước vào, Lệ Nam Hành nói thẳng. Lấy hồ sơ tạm trú hiện tại của Phong Lăng, đội bắn tỉa ra đây cho tôi, bao gồm cả hồ sơ lúc cậu ấy gia nhập vào căn cứ và các tài liệu được cập nhật từng năm nữa. Nhân viên gác đêm của phòng hồ sơ ngây ra một lúc. Tất cả luôn ạ? Đôi mắt của người đàn ông thâm trầm. Tất cả? Vâng ạ. Thường thì hồ sơ và thông tin của nhân viên trong căn cứ không thể tùy tiện lấy ra, nhưng người đến là Lệ Lão Đại thì sẽ là ngoại lệ. Hơn nữa, dù sao, hiện tại Lệ Lão Đại cũng đang quản lý đội bắn tỉa. Chắc có chuyện gì đó cần đến. Có khả năng là anh định huấn luyện nâng cao cho Phong Lăng. Không bao lâu sau, Lệ Nam Hành đã cầm tập hồ sơ trong tay, bỏ tài liệu vào trong chiếc túi chống thấm nước rồi quay người, cầm chiếc ô màu đen lên, rời khỏi phòng hồ sơ. Sau khi quay về phòng, Lệ Nam Hành lại châm một điếu thuốc, nhưng vẫn không hút. Chỉ ném gói thuốc lá đặt lên mặt trên của tập hồ sơ, sau đó ngắm nhìn những bức ảnh trong mấy năm gần đây của Phong Lăng được lưu trong hồ sơ. Xem ra cậu thiếu niên trăng trắng, gầy yếu đã dần trưởng thành. Dù chỉ là những bức ảnh màu rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra sự thay đổi rõ ràng của cô. Theo thời gian trưởng thành, những người đàn ông sẽ dần có những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Nhưng đường nét khuôn mặt của Phong Lăng lại ngày một thon gọn giống con gái, độ cong mềm mại dịu dàng. Dù gương mặt có sự khí khái, hào phóng mà các cô gái khác không có, nhưng hiển nhiên cậu ấy vẫn là một cô gái. Lúc khói thuốc lượn lờ quanh ngón tay của Lệ Nam Hành, ánh mắt anh nhìn những bức ảnh trên tập hồ sơ ngày càng sâu thẳm. Từ nhỏ, anh đã bị ném vào trong căn cứ để rèn luyện. Đã bao nhiêu năm trôi qua, lần đầu tiên mới có một người khiến anh cảm thấy không thể làm gì được. Anh có thể tùy ý bắt cô, tiến hành huấn luyện địa ngục trong đêm, càng có thể tự ý khống chế mức độ gian khổ và nguy hiểm của nhiệm vụ, rồi bắt cô ra ngoài thực hiện, nhưng lại không thể khống chế trái tim cô. Lệ Nam Hành ấn màu thuốc lá trong gạt tàn, sau đó cầm chồng hồ sơ lên, lật từng trang để xem. Trong đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc của anh có một tầng mờ mịt. Đạm bạc, trầm tĩnh, không còn sự bá đạo của một người đứng đầu. Lệ Nam Hành tự thấy rằng dù anh là người quản lý căn cứ, nhưng ham muốn khống chế của anh cũng không quá mãnh liệt. Chỉ cần thành viên trong căn cứ đạt tới tiêu chuẩn của anh khi anh yêu cầu là được. Chỉ có Phong Lăng là khác. Lệ Nam Hành phát hiện mình có khát vọng chiếm hữu rất lớn đối với cô. Anh muốn trói chặt cô bên cạnh mình. Cô khóc cũng phải vì anh, cười nhất định cũng phải vì anh. Anh còn vô cùng thất vọng khi cho rằng mình là trai công. Kết quả, mẹ kiếp, Phong Lăng lại là một cô gái. Lệ Nam Hành tựa lưng vào ghế, cầm chồng hồ sơ, ném tất cả vào trong ngăn kéo bên cạnh, sau đó lại lấy những thứ khác đặt lên trên. Động tác tao nhã nhưng mục đích rất rõ ràng là khóa ngăn kéo lại. Xong xuôi, anh lại ném chiếc chìa khóa vào trong chiếc thùng rác cạnh cửa. Chỉ là khi nhìn thùng rác, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cặp ngực giả nằm trong thùng rác vào ngày họ từ quán bar trở về. Anh biết xúc cảm khi mình sờ được lúc đó chân thật đến mức không thể thật hơn nữa. Đồ giả có giống mấy cũng không thể chân thật đến mức một người đàn ông trưởng thành như anh không phát hiện ra. Anh đã biết cái miệng không thành thật của nhóc Phong Lăng này kín đến mức nào. Bí mật mà người khác nói cho cô biết, cô nhất định giữ kín, không nói ra ngoài. Huống chi là bí mật của chính bản thân cô. Hơn nữa, đây còn là bí mật lớn như vậy. Ngày hôm sau, Phong Lăng tỉnh dậy từ sớm. Mấy ngày sau khi về căn cứ, cô đã quen với việc dậy sớm. Như vậy cô có thể tránh mặt Lệ Nam Hành. Kết quả, lúc cô mở cửa, định đi ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy người đàn ông cũng đang bước ra từ căn phòng sát vách. Nhưng anh không hề nhìn cô. Tầng này có một phòng nước nóng, đó là nơi họ đến lấy nước khi muốn pha trà hay cà phê thường ngày. Lệ Lão Đại đang cầm một chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Anh cứ đi ngang qua trước mặt cô như vậy, không thèm ngoảnh đầu lại. Phong Lăng cũng không nhìn anh mà bước nhanh ra ngoài. Lúc đi đến khúc rẽ ở cầu thang, cô mới dừng bước một lát, nhưng cũng chỉ trong phút chốc. Sau đó lại quay người, đi nhanh xuống lầu. Lúc người đàn ông đi vào trong phòng nước nóng, dù anh không nhìn về phía đó, nhưng khóe mắt cũng đã liếc thấy Phong Lăng dừng ở đó một lúc. Và hành động nhanh chóng xoay người, quay đầu như thể đang giả vờ không quan tâm của cô. Lệ Nam Hành chậm chậm cong môi, gương mặt lạnh lùng cũng có thêm nét vui vẻ. Trò chơi đã bắt đầu. Cô từng là con chuột, đội lốt mèo chạy đến đây, ngông nghênh gây sự chú ý. Bây giờ cũng nên đến lúc anh chơi trò mèo vườn chuột với cô rồi. Trong buổi huấn luyện sáng, vì hôm qua mưa lớn suốt đêm nên nhiệt độ hôm nay chợt giảm mạnh. Trong không khí toàn là hơi lạnh. Trạng thái huấn luyện của Phong Lăng hôm nay vẫn như thường ngày. Nhưng vì bà dì ghé thăm sớm hơn, trước đây cô chưa từng bị đau bụng khi đến tháng, nhưng bây giờ lại đau âm ỉ. Quả nhiên cô bị cảm lạnh khi ở miệng núi Roger, sợ là phải nghỉ ngơi tử tế một thời gian mới được. Phong Lăng cố nhịn cơn đau để cố gắng huấn luyện. Kiều Phi đã nhìn ra sắc mặt cô đang dần trở nên tái nhợt. Lúc bảo mọi người xếp hàng, anh ta bước đến, rũ mắt nhìn cô hỏi. Sao thế? Phong Lăng lắc đầu. Tôi không sao, bụng hơi khó chịu thôi. Kiều Phỉ quan sát Phong Lăng một cách kỹ càng, sau đó thấy vẻ mặt có nỗi niềm khó nói của cô. Dù anh ta không biết câu hỏi của mình có quá mạo phạm hay không, nhưng vẫn thấp giọng hỏi một câu. Có phải là mấy ngày mà tháng nào con gái cũng phải trải qua không? Phong Lăng lập tức liếc nhìn anh ta. Một người đàn ông trưởng thành, quả nhiên hiểu biết nhiều. Dù cô không muốn nói chuyện này ra, nhưng vẫn gật đầu. Nhưng tôi không sao, cứ huấn luyện bình thường đi. Bây giờ, hàng ngày đội bắn tỉa đều phải tăng cường huấn luyện. Dù trời lạnh, nhưng họ vẫn không thể tùy tiện bỏ dở hay nghỉ ngơi giữa chừng. Dẫu sao, Liên Hợp Quốc và quân đội Mỹ cũng sắp cử các lãnh đạo đến đây. Họ vô cùng quan tâm đến việc khảo sát tình hình của đội bắn tỉa. Vẫn chịu được chứ? Vâng. Vậy được, hôm nay chỉ huấn luyện súng thôi. Các động tác khác thì làm ít đi. Biên độ hoạt động cũng đừng quá lớn. Kiều Phỉ thấy Phong Lăng không muốn làm chậm trễ buổi huấn luyện vì chuyện này. Vậy nên, dù anh ta muốn bảo cô đi nghỉ ngơi, nhưng quay đầu nhìn thấy bốn người khác vẫn đang tập luyện. Anh ta chỉ đành tiếp tục để cô tập. Dẫu vậy, trong thời gian nghỉ ngơi, thi thoảng anh ta lại đưa cho cô một cốc nước nóng. Buổi sáng thường là thời gian nghỉ của dì Cherry. Bà chỉ làm việc vào buổi trưa và tối. Lúc tới căng tin, Phong Lăng định đi cảm ơn dì Cherry vì chuyện tối hôm qua. Nhưng lúc này cô mới biết dì Cherry đã đột ngột nghỉ việc vào tối qua rồi. Đồng thời cũng đã rời khỏi căn cứ ngay trong đêm. Nghỉ việc? Chẳng lẽ là vì cô sao? Có khi nào là vì bà ấy muốn giúp cô che giấu bí mật này, nhưng lo bản thân quá thật thà nên bối rối. Sợ chẳng may bản thân lỡ miệng thì sẽ gây ra chuyện, nên mới dứt khoát rời khỏi căn cứ để tránh gây chuyện thị phi. Dì Cherry luôn làm việc rất tốt trong căn cứ. Nếu không vì vô tình phát hiện bí mật của cô, thì sao tình hình lại biến thành thế này? Phong Lăng không ăn được mấy, cứ mãi nghĩ mãi đến chuyện này. Nhân lúc những người khác vẫn đang dùng bữa, cô đứng dậy đi ra ngoài, gọi điện thoại cho dì Cherry. Nhưng sau khi điện thoại được kết nối, phía kia lại thông báo tắt máy. Phong Lăng không cam chịu, sợ vì chuyện gì đó khác nên dì Cherry mới phải rời khỏi căn cứ. Nên cô quay lại căng tin, hỏi những nhân viên làm việc khác và cả đầu bếp. Nhưng mọi người đều nói không rõ nguyên nhân vì sao. Họ chỉ nói dì Cherry đã thu dọn đồ đạc và rời đi ngay trong đêm qua. Lúc đi, bà ấy cũng không nói gì. Nhưng nhìn thái độ thì dường như bà ấy rất bình tĩnh, không giống đang tức giận hay uất ức, cũng không giống như có điều gì khó nói. Gói ghém đồ đạc xong, dì Cherry lập tức rời đi, cũng không để lại lời nhắn gì cho bọn họ cả. Chuyện này bỗng chốc trở thành hòn đá nặng đè trong lòng của Phong Lăng. Trong buổi huấn luyện chiều, cô luôn thấy bất an, một phần cũng vì tối qua ngủ không ngon. Ngày hôm sau tỉnh dậy, bụng cô không còn đau như hôm qua nữa, nhưng vẫn có cảm giác đau lâm dâm. Hơn nữa, vào ngày này mỗi tháng, thể lực của cô sẽ không tốt như ngày thường, rất dễ cảm thấy uể oải. Lúc đến buổi tập sáng, có lẽ Kiều Phỉ cũng đã lường trước. Anh ta bảo họ làm các động tác đơn giản, có biên độ nhỏ để làm nóng cơ thể trước, sau đó chỉ luyện súng, hoàn toàn không làm những động tác huấn luyện quá kịch liệt. Lúc nghỉ giữa giờ, Kiều Phỉ mang một cốc nước nóng tới cho Phong Lăng giống hôm qua. Bắt đầu từ chiều hôm qua, không chỉ sắc mặt không tốt, mà hình như tâm trạng của cô cũng không ổn lắm nhỉ. Có chuyện gì cứ nói ra. Nếu có thể giúp, thì tôi sẽ giải quyết giúp cô. Đừng buồn phiền một mình. Phong Lăng nhận lấy cốc nước. Không có chuyện gì đâu, chỉ là dì Cherry ở căng tin đột nhiên rời đi như vậy. Sau này tôi muốn ăn thức ăn do dì ấy nấu cũng khó rồi. Kiều Phỉ lập tức bật cười, giơ tay xoa đầu cô. Nhìn cô đâu giống một người ham ăn. Bình thường chẳng phải ăn gì cũng được à? Bây giờ lại kén chọn. Một bà cô trong căng tin thôi việc mà cũng khiến cô thương tiếc vậy sao? Hành động xoa đầu của Kiều Phỉ khiến Phong Lăng khựng lại một lúc. Cô liếc nhìn anh ta một cái, cuối cùng lại không nói gì. Lệ Nam Hành ra ngoài điều tra một vụ án nhỏ với cảnh sát từ hôm qua, đến sáng nay mới quay về. Lúc đi qua cửa vào doanh trại của đội bắn tỉa, anh ta đã trông thấy cảnh tượng này. Lệ Nam Hành mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tây màu đen, nhưng bên ngoài không khoác thêm áo vest mà mặc chiếc áo khoác đồng phục chiến đấu. Rõ ràng, chiếc áo này không quá phù hợp với bộ trang phục trên người. Nhưng mặc vào người có vóc dáng cao lớn thẳng tắp như anh, lại mang tới một cảm giác anh tuấn lạ kỳ. Lệ Nam Hành liếc nhìn Phong Lăng đang ngồi trên ghế dài, tay cầm một cốc nước ngoan ngoãn để mặc cho Kiều Phỉ xoa đầu. Khóe mắt anh ánh lên tia rét lạnh. Vốn dĩ việc đầu tiên anh định làm ngay sau khi quay về căn cứ là đi thay đồ, thay chiếc áo sơ mi và quần Âu mà anh vốn rất ghét ra. Nhưng bây giờ rõ ràng đã có chuyện khẩn cấp hơn. Người đàn ông chuyển hướng, đi thẳng vào doanh trại huấn luyện. Lão đại! Đám AK chào hỏi Lệ Nam Hành. Họ đã quen với thái độ phớt lờ của Lệ lão đại nên vẫn cười he he, tiếp tục chào hỏi. Dẫu sao, lão đại cũng là lão đại mà. Nghe thấy tiếng chào bọn họ, Kiều Phỉ quay đầu lại nhìn thì thấy Lệ Nam Hành đang đi về phía này. Anh lạnh lùng bước đến gần, như thể mục tiêu nhắm vào là Phong Lăng. Theo bản năng, Kiều Phi lập tức bước sang bên cạnh một bước. Nhìn có vẻ như vô tình, nhưng lại là cố ý chắn trước mặt Phong Lăng, đang ngồi trên chiếc ghế dài, để cô tránh ở sau lưng mình, đồng thời nói. Lão đại, vụ án anh phối hợp điều tra với bên cảnh sát đã kết thúc rồi à? Tiến độ huấn luyện trong doanh trại hôm qua và hôm nay đều rất khá. Hiện tại, cách xếp đặt súng bắn tỉa của 5 người họ đã vô cùng ổn định, đủ để thông qua khảo sát rồi. Ánh mắt vốn chẳng có chút ấm áp nào của Lễ Nam Hành, càng trở nên thâm trầm bởi động tác dùng cơ thể che chắn cho Phong Lăng của Kiều Phỉ. Anh cởi chiếc áo khoác trên người xuống, vắt lên khuỷu tay mình. Trên người, mặc độc một chiếc áo sơ mi màu trắng như vậy, dưới thời tiết gần âm 3-4 độ. Sau đó, Lệ Nam Hành thuận tay, cởi mấy khuy áo đắt tiền và tinh tế của chiếc áo sơ mi ra. Ánh mắt vẫn lạnh lùng đến mức đáng sợ. Dù bị Kiều Phỉ chặn trước mặt, không nhìn thấy, nhưng Phong Lăng vẫn cảm nhận được, dường như không khí xung quanh đã giảm thêm mấy độ. Cô siết chặt cốc nước bằng thủy tinh trong tay, bụng có hơi khó chịu. Nếu có thể không chọc giận, thì tốt nhất không nên trêu chọc anh. Dẫu sao Kiều Phỉ cũng đã chặn trước mặt, bây giờ cô có bảo Kiều Phỉ tránh xa cũng bằng thừa. Thời tiết lạnh đến mức phải ngồi uống nước nóng ở sân huấn luyện à? Ánh mắt của Lệ Nam Hành nhìn thẳng vào mặt Kiều Phỉ, nhưng giọng nói rõ ràng là nói với người đang ngồi ở phía sau lưng anh ta. Không đợi Phong Lăng giải thích, Kiều Phỉ đã nói thẳng. Lão đại, nhiệt độ hai hôm nay quá thấp, sắp có một đợt khảo sát quan trọng. Chúng ta không thể để họ bị cảm cúm hay đau ốm gì được. Tôi đặt một chiếc bình giữ nhiệt ở đây là để họ có thể uống chút nước nóng. Thế à? Sao trong cốc của những người khác không thấy có hơi nóng? Lệ Nam Hành liếc nhìn hơi nóng trên cốc của Phong Lăng, sau đó lại lạnh lùng nhìn cốc trong tay của những người khác. Nhưng lúc quay đầu lại, nhìn thấy hơi nóng trên cốc nước của cô, anh mới nhớ lại tình trạng đặc biệt của cô mấy ngày nay, nên lập tức hiểu ra tại sao cô cần phải uống nước nóng. Vẻ lạnh giá trong mắt của người đàn ông giảm đi một chút, nhưng lông mày vẫn nhíu vì thái độ bảo vệ Phong Lăng ở sau lưng của Kiều Phỉ. Hết chương 905.